Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 895, ác chiến đã bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chờ Dương Thiên Long phản ứng lại. Thời điểm, hắn thân thể đã nặng nề té ngã trên đất, thua thiệt được sàn nhà này là bằng gỗ, nếu không... Không đúng, hắn sẽ té rất đau. Chuyện gì xảy ra? Nhìn một bên giống vậy té ngã trên đất đầu sư tử, Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái hỏi. Này, hỏa kế, ngươi không có tú chọc cười chứ? Đầu sư tử rất là kinh ngạc. Mới vừa rồi chậu nước rửa mặt lớn một hòn đá trực tiếp bay tới. Tất cả mọi người ai cũng phát hiện. Duy chỉ có Dương Thiên Long còn ngây ngốc đứng tại chỗ. Đầu sư tử chỉ cách đó không xa một tảng đá lớn. Tiếp theo vừa chỉ hư hại cửa sổ. Dương Thiên Long đây là lập tức hiểu rõ ra. Xen lẫn nước mưa gió lớn lập tức chui vào. Hoàng giọt mưa lớn như hạt đậu bóc bóc bốp đánh vào trên cửa sổ. Đánh ngay trên sàn nhà. Giống như là địch nhân dùng máy viên đạn ở không chút kiêng kỵ bắn càn quét vậy. Chiêm chiếp, Dương Thiên Long không kịp theo đầu sư tử nói chuyện. Bỗng nhiên lúc này hắn chỗ sâu trong óc truyền đến mãnh điêu tiếng kêu. Mãnh điêu tiếng kêu cùng dĩ vãng tựa hồ cũng không quá giống nhau. Vì vậy lần này hắn cảm nhận được mãnh điêu tiếng kêu trong nơi xen lẫn run rẩy. Nhìn ra được, mãnh điêu vậy hơi sợ. Dương Thiên Long nhanh chóng một lần nữa đem mình ý thức rót vào đến mãnh điêu nơi đó. Đây là, đầy mặt hắn kinh ngạc phát hiện, đảo nhỏ vị trí trung ương lại có thể toát ra một luồng khói xanh. Mãnh điêu bắt đầu có ý thức cách xa áp ra chỗ ở tòa kia đảo nhỏ. Nhưng là Dương Thiên Long ý thức nhưng là để cho mãnh điêu phải đến gần tòa kia đảo nhỏ. Bằng cảm giác. Hắn biết vậy luồng khói xanh sau lưng nhất định là có không tầm thường đồ. Không cưỡng được túc chủ mãnh liệt ý thức, mãnh điêu chỉ được bay đến vậy luồng khói xanh bầu trời. Đây là, trước mặt cảnh tượng một lần nữa để cho Dương Thiên Long đổi được giật mình. Hắn lại có thể nhìn thấy áp xa, bất quá hắn ánh mắt là chia hai bước thấy áp xa. Đầu tiên nhìn là áp xa thân thể, không có đầu. Một nửa kia chính là áp xa treo ở nhà gỗ nhỏ trên bệ cửa sổ đầu. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Đây là hắn lần đầu tiên thấy quỷ bí như vậy cảnh tượng. Bởi vì áp xa đầu lâu cùng thân thể tuy nói là đã chia lìa. Nhưng là hắn thân thể cùng đầu lâu nhưng là cũng có thể nhúc nhích. Ở nhức mắt ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Áp xa sắc mặt đổi phải là dị thường trắng nõn. Hơn nữa còn là không có chút huyết sắc nào loại trắng đó tích. Giống như là trên mặt sức lên liền thật dày phấn trang điểm vậy. Áp xa đầu lâu ở trên bệ cửa sổ một lúc lâu. Tiếp theo lập tức lại bay đến thân thể nơi đó. Lúc này đầu hắn cũng không có lắp đặt ở trên thân thể. Mà là lựa chọn liền đem đầu lâu dừng lại ở thân thể nửa mét vị trí. Chỉ gặp trên thân thể cánh tay chậm rãi đưa ra ngoài. Sau đó vì áp ra vậy một đầu rối bời tóc bắt đầu chảy. Nhìn một màn trước mắt này, Dương Thiên Long không khỏi được cảm thấy cả người trên dưới một hồi nổi da gà. Hắn biết chờ một chút áp ra liền muốn tấn công, nhanh chóng đem ý thức thu hồi lại. Trùng hợp đây là làm nhân pháp sư bọn họ cũng trở về quán trọ nhỏ nơi này. Làm nhân pháp sư, áp ra đầu đã cùng thân thể chia lìa. Dương Thiên Long đây là không khỏi phải nói, chia lìa, làm nhân pháp sư nghe lời này một cái, không khỏi được một lần nữa thật chặt nhíu mày một cái. Ngay sau đó hắn hướng về phía bên người các đệ tử lớn tiếng nói, mau bày trận, phải làm nhân pháp sư các đệ tử vậy rối rít cảm thấy trước mắt hình thế nghiêm nghị tính. Bọn họ không dám thờ ơ, nhanh chóng cách dùng khí. Dây đỏ, lá bùa các loại đồ vải dậy trận tới. Dĩ nhiên những thứ này tất cả bày trận chương trình đều là đem Dương Thiên Long bọn họ cho mời đi sau đó mới bắt đầu tiến hành. Ồ, mây đen tựa hồ tản đi. Đây là tao sơ thủ phát hiện trước đầu mối. Mọi người lần nữa tìm theo tiếng vừa thấy. Quả nhiên mây đen đã từ từ tản đi. Liên liên mới vừa rồi mưa to gió dữ tựa hồ đã giảm bớt không thiếu. Đạp ông đây là biểu tình trên mặt trở nên có chút hưng phấn. Hắn chỉ bầu trời nhiều đóa mây đen nói. Các bạn trẻ, các người mau xem những cái kia mây đen. Thật ra thì hàng đầu sư môn đấu pháp chính là ở mây đen bên trong triển khai. Dựa vào đám mây đấu, pháp, tao sơ theo bản năng lòng hiếu kỳ hỏi. Đạp ông lắc đầu một cái. Thật ra thì cũng không phải như vậy. Làm nhân pháp sư cũng là hàng đầu sư. Hắn sẽ phi đầu hàng. Mà ẩu hỏa nhập ma áp gia cũng biết phi đầu hàng. Vì vậy bọn họ cũng biết đem thân thể cùng đầu chia lìa mờ. Cho nên bọn họ đầu là ở mây đen bên trong. À, hai cái đầu ở mây đen bên trong. Tao sơ tên này lần nữa lấy làm kinh hãi. Hắn không khỏi được móc ra một phản. Cố gắng trợn to mắt. Muốn quay phim đến để cho hắn. Không, để cho cả thế giới cảm thấy hứng thú hình ảnh tới. Nghe Đạp Ông nói tiếng nói sau đó. Dương Thiên Long vậy rất giật mình. Hắn cũng là hoàn toàn không nghĩ tới lại còn có như vậy hình ảnh tới. Tựa như bây giờ, hắn thậm chí liên tưởng đến Hoa Hạ Phong Thần bảng phim truyền hình. Bỗng nhiên lúc này, hắn trong lòng có chủ ý. Nếu như áp gia thân thể bị phá hư làm thế nào? Một nghĩ tới vấn đề này, Dương Thiên Long nhanh chóng đã hỏi tới Đạp Ông. Đạp Ông vừa nghe cái vấn đề này. Chính hắn cũng là không khỏi được lắc đầu một cái. Biểu thị hắn cũng không biết. Bất quá dưới mắt bờ biển vẫn là sóng lớn ngút trời. Muốn từ trên biển đã qua thật vẫn được nghĩ lại. Một không cẩn thận, mình toàn bộ mạng nhỏ liền giao phó ở nơi này. Bất quá Dương Thiên Long cũng không cần có người đi phá hoại áp xa thân thể. Hắn thời gian đầu tiên nghĩ tới Mãnh Điêu. Loại chuyện này để cho Mãnh Điêu liền có thể đi. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị phải đem ý thức rót vào đến Mãnh Điêu trong cơ thể thời điểm. Hắn bỗng nhiên ý thức được Mãnh Điêu thật ra thì vậy thì không cách nào phá hoại áp xa thân thể. Nhiều nhất cho hắn dùng móng vuốt cho hung hãn bắt mấy cái. Không dậy được đại tác dụng. Chân chính muốn phá hư nói. Nhất định phải đem áp xa thân thể cho hắn hủy diệt. Tốt nhất là hóa thành cho tàn cái loại đó. Bất đắc dĩ, hắn chỉ được đem mình ý thức một lần nữa thu hồi lại. CMN, ta nhìn thấy đâu? Tao sơ quan sát rất cẩn thận. Hắn cố gắng muốn ở đó mây đen thật dày bên trong tìm được hàng đầu sư môn đầu. Quả nhiên, mới vừa rồi thoáng qua rồi biến mất công phu. Hắn từ vậy mây thật dày tầng bên trong phát hiện một cái đầu bay ra. Nhưng mà khi đó gian dừng lại thật sự là quá mức ngắn ngủi. Ngắn ngủi để cho to sơ đều không thể hoàn chỉnh nháy mắt một chút ánh mắt. Do dự một chút sau đó, hắn quyết định đem một phản toàn bộ hành trình mở. Chỉ cần những cái kia đầu ở mây đen nơi đó lộ ra. Theo hắn cao phối đưa một phản, tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà to sơ tính toán đánh lầm rồi. Cùng hắn mới vừa cầm ra một phản không bao lâu. Bỗng nhiên lúc này chỉ gặp hai đạo thiểm điện một trước một sau phân biệt đánh trúng một phản. Một phản ngay tức thì toát ra một hồi khói xanh. CMN, xít, nhìn một phản lại có thể bị hủy. Tao sơ là tức lại nhảy nhót. Hắn mắng xong sau đó. Không khỏi được lại lấy ra điện thoại di động. Đem điện thoại ngươi thu. Đạp Ông đây là một mặt tàn khốc nói. Tao sơ sững sốt một chút. Một mặt tương đối không rõ ràng. Tại sao? Lão hỏa kế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. TIUYENCV.com/titan-nối-cung-nối-long-chi-vương-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.